Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Hiện giờ thì truyện đã đuổi kịp tác giả rồi, nên là sẽ không thể là ngày nào cũng ra truyện được. Và mọi người cũng đừng hỏi mình là đến chương bao nhiêu, bởi vì đã theo kịp sát nhất với cả tiến độ của tác giả. Hiện giờ thì mỗi ngày tác giả đang viết một chương, mà chúng ta chắc phải cần 3 đến 4 chương thì mới có thể đọc được một tập. Vậy nên là mọi người cứ nghĩ rằng là sẽ khoảng một tuần chúng ta sẽ có 2 tập. Đấy, vì chúng ta đuổi kịp tác giả rồi, nên là mọi người thông cảm giúp mình. Ok, quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ai yêu quý thì có thể ủng hộ donate mình qua phần mô tả video. Video mình có để cái phần mô tả ở đấy. Thực sự rất mong vị ủng hộ mình nhiều hơn. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời phía trên Thái Học, tất cả từng đạo vết nứt chứa con mắt lớn nhỏ số lượng 3.000. Bọn chúng chính là thiên đạo vào lúc Thái Học mới bắt đầu thành lập, dựa vào vận khí tối tăm của nhân tộc dẫn dắt ban sự chúc phúc. Giờ phút này, theo phái chủ của dị tiên lưu tràn ra khí tức, một khắc mở miệng, rất nhiều hồn ti lao ra từ trong cơ thể, buộc vòng quanh trên màn trời, tạo thành thân ảnh một con điện tử cực lớn. Đây hoàn toàn là do hồn ti đan dệt mà thành. Mỗi một chi tiết đều hiện ra trong cảm giác của thiên đạo, để cho thiên đạo luận chính. Nhưng, mặc kệ là khí thế hay uy áp, so sánh với cỗ thân thể mà vô số học sinh dung thần lưu hội tụ thành, chênh lệch khá xa, song phương cao thấp, lập phán. Con mắt trong khe nứt trên bầu trời nhao nhao tràn ra ánh sáng lạnh lùng. Kết cục không ngoài dự kiến của mọi người, tuyệt đại đa số con mắt thiên đạo lựa chọn khép kín, cuối cùng chỉ có hơn 20 đạo đảo chỉ trạng thái mở. Thanh âm đại đạo vang vọng cũng giống như thế, căn bản không cách nào so với dung thần lưu khí thế ngập trời lúc trước. Học sinh bốn phía quanh đạo đàn ngóng nhìn một màn này, những người khuynh hướng về dung thần lưu trong lòng càng thêm kiên định, còn có một chút phương phức tạp đối với dị tiên lưu thì chỉ có thể thầm than. Một bên là hơn 2.000 thiên đạo nhận thức, một bên là hơn 20 thiên đạo. Không bằng, chính là không bằng. Thế lực khắp các nơi trong ngoài cũng đều riêng phần mình cảm khái. Thực sự là bước đầu luận đạo thì diện tiên lưu đã thua rồi, thua triệt để. Trên đạo đài màu đen, trong mắt phần lớn học sinh của Dung Thần Lưu lộ ra vẻ siêu nhiên. Phái chủ Dung Thần Lưu càng lắc đầu, giống như hứng thú cũng đều tiêu tán không ít. Đối với phái chủ dị tiên lưu mà nói, hành động đó chính là một loại châm chọc, càng là đả kích. Lão nhìn trên màn trời, đáy lòng tràn đầy đắng chát. Kết quả này nằm trong dự liệu của lão, nhưng khi nó chân chính xuất hiện thì lão vẫn cảm thấy thực sự khó có thể tiếp nhận. Bởi vì đối với dị tiên lưu mà nói, đây cũng không phải lần đầu tiên luận đạo. Thời điểm từng huy hoàng, dị tiên lưu luận đạo đưa tới thiên đạo nhận thức tương tự có thể đạt tới trên 2.000. Mà bây giờ chỉ còn lại hơn 20 đạo, những đạo khác đều không hề nhận thức đạo của dị tiên lưu nữa. Thiên đạo đã bỏ qua dị tiên lưu rồi sao? Phái chủ dị tiên lưu cúi đầu xuống, trong nháy mắt cả người tựa như già hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên đục ngầu, nhưng lão vẫn bảo trì tôn nghiêm, khom người cúi đầu về thiên đạo trên bầu trời. Giữa không trung, phù chủ Thái Học cũng than nhẹ, ở trong lòng bắt đầu tuyên bố bước luận đạo thứ hai. Tiếp đến phải. Nhưng vào lúc này, trong đám người bên dưới đạo đàn nhìn lên bầu trời, Hứa Thanh dưới lớp mặt nạ hơi nhíu lông mày một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên nổ vang, rung động, lắc lư kịch liệt. Vô số mây mù đột nhiên hình thành lại, mau chóng tiêu tán, lặp đi lặp lại. Một cỗ khí tức viễn cổ từ hư vô hội tụ tới, bỗng nhiên phủ xuống tới không gian Thái Học, tràn nhập bát phương, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều cảm nhận được uy áp mênh mông vô cùng rõ ràng. Một màn này trực tiếp cắt ngang lời nói muốn nói ra của phủ chủ Thái Học. Lão chợt ngẩng đầu ngóng nhìn lên màn trời, vẻ mặt hiện ra một vòng chấn động cũng không cách nào tin. Người ngẩng đầu không chỉ có mình lão, tam hoàng tử bên cạnh cùng với toàn bộ học sinh nơi đây, bao gồm cả phái chủ dị tiên lưu và dung thần lưu, giờ phút này suy nghĩ tất cả cuộn trào, nhìn lên bầu trời. Thậm chí thế lực khắp các nơi bên trong ngoài thái học cũng đều chấn động, ngay cả nhân hoàng cùng với 13 vị thiên vương cũng lộ ra thần sắc dị động. Thân thể nhân hoàng càng là nghiêng về trước một chút. Vạn chúng chú mục, khí tức viễn cổ tản ra từ hư vô càng cuồng bạo hơn, cuối cùng hóa thành thiên lôi kinh thiên động địa, bộc phát kịch liệt trên bầu trời thái học. Càng là dưới sự bộc phát đó, bầu trời bị cưỡng ép xé rách, một đạo khe hở cực lớn quán xuyên toàn bộ màn trời của mảnh không gian thái học, vượt qua những khe hở khác rất nhiều. So sánh cùng nó, những khe hở khác không có ý nghĩa. Mà rất nhanh, bên trong khe hở bị xé này lộ ra một con ngươi thật lớn, tạo thành một con mắt đặc biệt. Con mắt đó thay thế bầu trời thái học trở thành duy nhất, hóa thành thiền nhãn. Bên trong có hai màu sắc thái, con ngươi màu tím, bốn phía màu lam. Một khắc xuất hiện, thiên uy cuồn cuộn, toàn bộ không gian của thái học đều run rẩy, 3.000 khe hở trên bầu trời lúc trước lộ ra âm thanh ken két, trong thời gian ngắn đồng loạt mở ra, con mắt thiên đạo không còn lộ ra vẻ lạnh lùng, mà là tôn kính, như đang cúng bái. Trong một chớp mắt, khí tức viễn cổ ngập trời ập đến. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, theo sau là sấm sét vang dội. Đó là thanh âm gầm thét nguyên thủy nhất trong thiên địa, là một loại sức mạnh không cách nào ngăn cản đang bộc phát, giao thoa lẫn nhau, cùng một chỗ, hòa thành một tiếng non nớt. Ê! A! Tiếng nói này đã vượt qua tất cả thanh âm đại đạo lúc trước, thay thế hết thảy và trở thành duy nhất. Mặc dù nó không nói rõ ràng, nhưng rơi vào trong lòng mọi người ý nghĩa rõ ràng. Đó là nhận thức. Thiên đạo viễn cổ. Tâm thần phụ chủ thái học dấy lên tiếng nổ vang kịch liệt, la lên thất thanh. Tam hoàng tử bên cạnh càng chấn động vô cùng. Toàn bộ học sinh nơi đây cũng đều là như thế. Trên đạo đài dung thần lưu, hô hấp của tất cả các thành viên cao tầng trở nên dồn dập. Dù phái chủ của dung thần lưu trong mắt cũng chợt lóe lên tinh mang. Bên ngoài càng là như vậy, trong lòng của nhân hoàng và các thiên vương đồng thời xuất hiện gợn sóng. Thật sự toàn bộ 99 tôn thiên đạo viễn cổ của đại đục vọng cổ đều đã ngủ say, ngay cả khi huyền chiến nhân hoàng đăng cơ cũng chưa từng xuất hiện thiên đạo viễn cổ. Thái học thành lập càng là như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ một trận luận đạo, vậy mà thiên đạo viễn cổ lại xuất hiện nhận thức dị tiên lưu. Loại quy cách và đãi ngộ này có thể nói là động trời. Trong lòng rất nhiều người đều cơ bản không thể tưởng tượng được chấn động tột cùng. Giờ phút này, ngay cả phái chủ dị tiên lưu cũng đều mờ mịt ngơ ngác nhìn con mắt viễn cổ mở ra trên màn trời, lâm vào sững sờ. Lão nằm mơ cũng không dám tưởng tượng dị tiên lưu luận chính sẽ xuất hiện thiên đạo viễn cổ. Chỉ có Hứa Thanh trong đám người, hắn nhìn tới con mắt trên bầu trời khẽ gật đầu. Không biết có phải nhìn thấy phụ thân của mình đã hài lòng hay không? Cự nhãn trên bầu trời tràn ra một tia thân thiết, sau đó không biết con mắt đang nhìn mình, nhìn cái gì bên ngoài, cuối cùng thời gian dần qua khép lại, tan biến khỏi màn trời. Không người nào biết nó đang nhìn gì, nhưng Hứa Thanh đoán được, nhi tử thiên đạo đang nhìn vị phụ thân khác. Giờ phút này bên trong phân tông của tinh đế, cực thượng tông, bị mất trộm một đoạn thời gian trước, một đệ tử dung mạo xấu xí đang quét rác bỗng nhiên như có cảm nhận, ngẩng đầu nhìn về thái học. Trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hảo nhi tử, không quên mình còn một người phụ thần nữa. Bây giờ, bên trong thái học đã hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi thiên đạo viễn cổ rời đi một lát mới bắt đầu có thanh âm xôn xao. Sau đó là tiếng nói ngập trời dựng lên, tất cả các học sinh đều xôi trào. Dựa vào ngôn từ để biểu đạt hoảng sợ cùng với không cách nào tin tưởng trong nội tâm của mình ra ngoài. Thiên đạo viễn cổ. Vậy mà dị tiên lưu được thiên đạo viễn cổ nhận thức. Đây là lần đầu ta cảm thụ thiên đạo viễn cổ. Loại uy áp đó, loại thiên uy kinh khủng đó. Mà so với việc học sinh xôn xao, phụ chủ thái học và các cường giả thế lực khắp các nơi trong hoàng đô, ngoài chấn động trong lòng, bọn họ đều không hẹn mà cùng sinh ra một nghi vấn. Hình như trong 99 tôn thiên đạo viễn cổ, không có tôn nào có mắt lam đồng tử tím. Nhất là loại thanh âm đó, vì sao lại mang theo cảm giác non nớt. Nhưng mà kệ thế nào, khí tức thiên đạo viễn cổ vẫn vô cùng thuần khiết, không phải là giả, thế nên nghi vấn chỉ có thể vùi dưới đáy lòng. Nhân hoàng cũng nheo mắt, ngóng nhìn Thái Học, ánh mắt đảo qua trên từng người học sinh, cuối cùng rơi vào trên thân Hứa Thành. Cùng lúc đó còn có một đạo ánh mắt đến từ trên đỉnh của Trích Tinh Lâu trong hoàng đô, ngóng nhìn Thái Học, ngóng nhìn màn trời. Ánh mắt đó đến từ quốc sư. Gã đứng trong đỉnh cát của Trích Tinh Lâu, mặc kệ gió thổi tóc dài bay múa, nhẹ giọng mở miệng. Đệ đệ, đây là lần thứ hai ngươi khiến cho ta cảm thấy ngoài ý định. Bên trong Thái Học, trong nội tâm của Hứa Thanh rất bình tĩnh. Hắn biết mình nhất định sẽ bị lộ, nhưng không sao cả. Vốn dĩ hôm nay hắn cũng không định tiếp tục giấu kín nữa, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên đạo đài màu đen trên không trung, nhìn tới thất hoàng tử sắc mặt có chút ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, hồng quang trên đạo đài của Dung Thần Lưu cũng đã buông lỏng một chút. Tuy vẫn là cầu vồng tiếp trời như cũ, nhưng rõ ràng yếu hơn so với lúc trước rất nhiều. Ngược lại đạo đài dị tiên lưu, bởi vì thiên đạo viễn cổ nhận thức xuất hiện độ tăng vọt nhất định, hồng quang từ 3 trượng đạt đến 100 trượng. Đây là đệ tử dị tiên lưu trở về, cũng là bộ phận học sinh lựa chọn lại. Một màn này cũng làm cho trận luận đạo hoàn toàn sôi trào. Phái chủ dị tiên lưu càng là hít sâu, trong mắt lộ ra tia sáng cùng tự tin trước đó chưa từng có, ngóng nhìn Dung Thần Lưu. Phái chủ Dung Thần Lưu trầm mặc, nhưng rất nhanh truyền ra tiếng cười khẽ. Mời phụ chủ tiếp tục. Giữa không trung, phụ chủ của Thái Học nhắm mắt, hồi lâu sau mới mở ra, trong mắt lộ ra ngưng trọng. So với lúc bắt đầu, hứng thú của lão đối với trận luận đạo này cũng lớn hơn rất nhiều. Lão cũng muốn nhìn thử một chút xem sau khi luận đạo đến cuối cùng, dị tiên lưu và Dung Thần Lưu, ai sẽ là người giành chiến thắng. Không chỉ một mình lão có ý nghĩ như thế, hiện giờ toàn bộ lưu phái cùng học sinh bên trong Thái Học, còn có cả thế lực khắp các nơi bên ngoài đông dạng đều nghĩ như vậy. Nguyên bản một trận luận đạo tùy tiện có thể phân ra thắng bại, bây giờ không giống nữa. Vì vậy, phụ chủ Thái Học lần nữa truyền ra giọng nói khàn khàn trầm thấp từ trong miệng. Khâu luận đạo thứ hai là ngụy luận. Đạo có thật, giả, nhân tâm có phân biệt. Lão Phu đưa ra ba chủ đề, dị tiên lưu và dung thần lưu có thể theo các chủ đề đó, luận đạo của bản thân. Chủ đề thứ nhất, tiên lộ đã đứt, làm sao đi tiếp? Câu hỏi vừa ra Thái Học im lặng, vô số ánh mắt hội tụ tới dưới đạo đài của dị tiên lưu và dung thần lưu. Giờ phút này phái chủ của dị tiên lưu ngồi khoanh chân trên đạo đài, trong mắt có tia sáng. Nghe xong cao giọng truyền ra lời nói. Dị tiên lưu chúng ta lấy hồn ti đan dệt, hình ảnh thần tính, không ngừng lớn mạnh, sẽ hình thành linh của thần, dùng nó làm chất dinh dưỡng, phòng theo dị độ, nhen nhóm thần hỏa, thiêu đốt linh thần, tiếp tục con đường phía trước. Đường này nhất niệm là thần, nhất niệm là tiên, do đó được xưng là dị tiên. Giọng nói của lão vô cùng hữu lực, vang vọng bát phương, rơi vào trong tai vô số học sinh. Người ở bên ngoài cũng nghe thấy. Đây là hạch tâm của dị tiên lưu, cũng là ý niệm của dị tiên lưu đã từng được vô số người nhận thức. Cuối cùng, bởi vì tốc độ tu hành chậm chạp nên không cách nào thực hiện. Nhưng hôm nay không giống, dị tiên lưu xuất hiện đạo chủng đã cải biến hết thảy. Cơ mà cũng chính vì đại chủng khiến cho dị tiên lưu xuất hiện nguy cơ lụi tàn. Vì vậy, trên đạo đài của Dung Thần Lưu, phái chủ Dung Thần Lưu lắc đầu bình tĩnh mở miệng. Loại tà thuật, tà túy không khác gì ánh sao, sao có thể tranh phát sáng cùng ánh trăng. Trời đất có linh, vạn vật có thần, sự hiện diện của thần linh đã là điều không thể chối bỏ. Qua hàng ngàn năm hòa nhập với vọng cổ, đã trở thành một trong những hệ thống sức mạnh của đại lục vọng cổ. Chúng ta nên tuân theo xu thế, coi vạn vật bị thần linh xâm nhập là vật liệu thần. Giống như đan dược, dung nhập vật liệu thần vào trong cơ thể của mình, chủ động thay thế mọi bộ phận trong cơ thể, từ đó hình thành cơ thể thần tính. Cơ thể này thuận theo thời đại, phù hợp với hoàn cảnh, từ đó dị chất không còn là kịch độc, mà là chất dinh dưỡng để chúng ta tu luyện, giống như linh khí. Dung thần lưu chúng ta gọi đó là năng lực của thần. Đối với phương pháp tu luyện ấy, nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở nên cường thịnh vô cùng. Đến lúc đó, cho dù tiên lộ đã đứt cũng không cần phải cố gắng nối lại, bởi vì chúng ta đã tìm ra đại đạo thuộc về riêng mình. Lý niệm và mục tiêu của dung thần lưu chúng ta là mọi người nhân tộc đều thành thần. Giọng nói của phái chủ dung thần lưu không hề kích động, nhưng hàm nghĩa trong lời nói của lão đại hóa thành phong bạo, ầm ầm vang vọng trong nội tâm của các học sinh thái học. Đặc biệt là câu cuối cùng, mọi người đều thành thần, câu đó khiến cho học sinh của dung thần lưu nhao nhao kích động, sinh ra sự tán đồng mãnh liệt. Đây là hạch tâm của dung thần lưu, cũng là nguyên nhân dung thần lưu lớn mạnh như vậy. Giờ phút này lại do chính miệng của phái chủ dung thần lưu nói ra, sức thuyết phục rất mạnh. Vớ vẩn! Phái chủ dị tiên lưu cười lạnh, giọng nói khuếch tán bát phương. Từ xưa đến nay nhân tộc chúng ta đã từng đứng trên huy hoàng, cũng từng ở dưới đáy cốc, từng có nền văn minh rực rỡ, lại từng gặp phải hạo kiếp diệt vong. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn kiên trì, vẫn là nhân tộc, vẫn giữ lại dòng máu đỏ tươi. Còn ngươi luôn mở miệng nói là vì nhân tộc, nhưng con đường ngươi đi lại bỏ rơi cơ thể của nhân tộc, vứt đi phẩm giá của nhân tộc, cuối cùng không biết trở thành thứ quái vật gì. Thay vì nói mọi người thành thần, không bằng nói trở thành tay sai của thần đình. Phương pháp của ngươi là phương pháp diệt tộc, mọi người thành thần, mọi người không còn là người. Đối với cuộc tranh luận về tư tưởng hai phái, phái chủ dị tiên lưu căn bản không sợ hãi chút nào. Đây chính là lý niệm của lão. Bây giờ giọng nói càng tăng thêm cao độ, cũng rất có sức thuyết phục, khiến cho những học sinh thái học tập trung có chút dao động. Ngay cả Hứa Thanh cũng phải nhìn kỹ phái chủ dị tiên lưu hơn. Hắn không phải ngờ rằng lời nói đối phương lại sắc bén như vậy. Ngay cả học sinh dung thần lưu cũng có một số người im lặng nhìn về phái chủ dung thần lưu. Phái chủ dung thần lưu không mở miệng mà nhìn về thất hoàng tử bên cạnh. Thất hoàng tử nhướng mày từ từ truyền ra lời nói. Phương pháp của dị tiên lưu quá truyền thống, bảo thủ cố chấp, ngu dốt, mất đinh, ôm chặt huy hoàng của ngày xưa không muốn buông tay. Thù địch với mọi thứ mới mẻ, đặc biệt càng có thành kiến cùng dung thần lưu chúng ta. Nhưng trên thực tế, tâm linh của học sinh thái học trong sáng, bọn họ tự có phán đoán của riêng mình. Đây là nguyên nhân ta cùng tất cả học sinh dung thần lưu lựa chọn gia nhập dung thần lưu. Lời này truyền ra, học sinh dung thần lưu trong thái học đồng thời tán đồng. Bọn họ là thế hệ mới, mặc dù có kính trọng đối với truyền thống cổ xưa, nhưng lại càng nhận thức sự biến hóa hơn. Ngay cả những học trò trung lập khác cũng đều có chút cảm khái, mà thân phận của thất hoàng tử cũng khiến cho lời nói của gã có đủ trọng lượng. Thế nên, chỉ trong một thời gian ngắn, hồng quang của dung thần lưu lần nữa trở nên rực rỡ. Phái chủ dung thần lưu nhìn qua phái chủ dị tiên lưu bình tĩnh mở miệng. Người nhìn thấy không? Đây chính là lý do dị tiên lưu các ngươi suy tàn. Thời đại đã thay đổi rồi. Phái chủ dị tiên lưu thở dài, chỉ có thể trầm mặc. Chủ đề thứ nhất của ngụy luận, dị tiên lưu không có được bất cứ lợi thế nào. Một lúc lâu sau, phụ chủ thái học đứng giữa không trung nói ra chủ đề thứ hai. Như thế nào là tộc đạo? Lần này, người đầu tiên mở miệng chính là thủ tịch của dung thần lưu. Đại lục vọng cổ, vạn tộc như rừng, sinh linh vô số, nhân tộc chúng ta phải có trái tim bao dung vạn tộc, tầm mắt bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, hòa nhập đạo của hàng vạn tộc, trở thành đạo của nhân tộc chúng ta. Học hỏi từ mọi người, rèn luyện bản thân, lấy thừa, bù thiếu, thành tựu sự nghiệp bất thế. Thời đại đã thay đổi, không thể chìm đắm trong quá khứ. Nếu muốn thay đổi thì phải có thay đổi hoàn toàn, như vậy mới có thể thực hiện kế thừa quá khứ, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới. Mà mọi người thành thần, có gì không tốt? Chúng ta sẽ là đệ nhất tộc của vọng cổ, chúng ta bao dung tất cả, chúng ta hòa nhập tất cả. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể tự xưng là thần tộc, lần nữa nhất thống vọng cổ cũng không phải là không thể. Khi đó, tàn diện thần linh trên bầu trời không còn mang tới thảm họa cho chúng ta nữa, mà là phúc trạch. Các người đã từng thử nghĩ qua chưa? Sự xuất hiện của tàn diện thần linh đã thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đến giờ đại lục vọng cổ vẫn còn có sinh linh tồn tại? Liệu có khi nào thật ra đây là một cơ hội? Một khi chúng ta nắm bắt được, vậy thì tàn diện thần linh sẽ trở thành vũ khí của chúng ta. Những lời này vừa truyền ra giống như là sấm sét đảo qua thiên địa, khiến cho tâm thần của tất cả các học sinh chấn động. Không thể không nói, tuy rằng trong đó có một số điều phản đạo, nhưng những lời đó tương tự cũng phù hợp suy luận, có đủ đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các học sinh thái học đều lâm vào trầm tư. Thế lực khắp các nơi bên ngoài có người khinh thường, cũng có người suy nghĩ. Nhân hoàng ngóng nhìn về Dung Thần Lưu, trong mắt có thầm ý. Phái chủ Dung Thần Lưu ngẩng đầu, đối mặt cùng với nhân hoàng trên bầu trời, giống như lão đang mượn trận luận đạo này, mượn miệng của thủ tịch Dung Thần Lưu để nói ra những điều đó. Nhưng người thực sự lắng nghe không phải học trò, không phải là dị tiên lưu, mà là những người lão đang nhìn tới bây giờ. Hứa Thanh thấy thế như có suy luận. Còn phái chủ dị tiên lưu nghe vậy lại phẫn nộ mà cười. Tiểu nhi ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng tộc đạo chỉ đơn giản là đạo của một tộc thôi sao? Căn bản không phải. Cái gọi là tộc đạo là linh hồn của một tộc, là truyền thừa của một tộc, là lý niệm của một tộc, là văn minh và ý chí của một tộc, tất cả hòa hợp cùng một chỗ mà tạo thành. Nói đến đây, phái chủ dị tiên lưu không quan tâm nhiều lời nữa. Lão đứng dậy, giơ tay về phía nhân hoàng trên trời, ánh mắt nhìn xuống học sinh dưới đất, hét lên một tiếng. Các ngươi nói cho ta biết, huyền chiến nhân hoàng tại sao gọi là nhân hoàng? Năm đó, huyền uy cổ hoàng là hoàng của vạn tộc, nhưng trong danh hiệu của ngài tại sao cũng có hai chữ nhân hoàng? Bởi vì chúng ta là nhân tộc. Mặc kệ thời cổ hay tương lai, chúng ta đều là nhân tộc. Đây là linh hồn, đây là truyền thừa, đây là lý niệm và văn minh, cũng là ý chí cùng truyền thống. Mà tàn diện thần linh trên bầu trời đã mang đến cho nhân tộc chúng ta vô tận khổ nạn, là kẻ thù suốt đời của chúng ta. Nếu như thỏa hiệp, vậy làm sao đối mặt với những tộc nhân ta chết vì dị hóa trong những năm qua? Đây không phải chính đạo, đây là phản đạo. Trong ngữ khí của phái chủ dị tiên lưu lộ ra cảm giác vô cùng đau đớn. Giọng nói lan truyền trong thái học, khiến cho đáy lòng học sinh xuất hiện gợn sóng. Đặc biệt là hai câu hỏi về nhân hoàng càng làm cho người ta không thể không suy ngẫm sâu sắc. Cả thái học trở nên an tĩnh hơn nhiều. Nhân hoàng ngắm nhìn hai mắt. Phái chủ Dung Thần Lưu nhăn mày, nhìn tới trên phái chủ dị tiên lưu, một lần nữa cảm nhận được chỗ khó chơi của tiểu nhân vật mà mình vốn không để vào mắt này. Sau một thời gian dài, phù chủ thái học trên không trung đã buông ra câu hỏi thứ ba. Như thế nào là chính đạo? Bên phía Dung Thần Lưu vừa mới có người muốn mở miệng, nhưng phái chủ của Dung Thần Lưu đã giơ tay. Lão nhìn phái chủ dị tiên lưu, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Chính đạo là đạo chính thống, cũng là đạo chính nghĩa. Dung Thần Lưu, chúng ta không thẹn với trời, không thẹn với nhân tộc. Mặc dù dung nhập với vật liệu thần, nhưng tuân thủ chính đạo. Còn dị tiên lưu các ngươi tàn nhẫn độc ác, giết hại đồng loại, rút hồn tu luyện. Mọi người đều biết điều này. Lúc trước, ngươi nói rất nhiều, câu nào cũng nhắc tới nhân tộc. Mỗi từ đều nói về nhân hồn, bây giờ nhìn lại thấy thực giả tạo. Chính đạo, dị tiên lưu không xứng. Tất cả đều được người nói ra với một ngữ khí bình tĩnh, kết hợp với sự việc gần đây của dị tiên lưu tạo thành lực sát thương cực lớn, đồng thời cũng khiến cho những lời làm người ta suy ngẫm sâu sắc của phái chủ dị tiên lưu lúc trước trở nên yếu đi rất nhiều. Người bất chính, ngôn từ có thể đoan chính. Cuối cùng, phái chủ Dung Thần Lưu nhàn nhạt mở miệng. Lời này chính là chủ tâm. Học sinh thái học, từng người ngẩng đầu lên, nhìn về phái chủ dị tiên lưu. Thế lực khắp các nơi cũng đều lần lượt thở dài. Phải nói, sự tình đạo chủng dị tiên lưu quả thực quá mức ác liệt, khiến cho lời nói của phái chủ Dung Thần Lưu giống như những lưỡi dao sắc bén vậy. Phái chủ Dị Tiên Lưu muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì. Lão muốn phản bác nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc, bởi vì ngay cả lão cũng không thể nào giải thích về việc đạo chủng Dị Tiên Lưu đưa tới đổ sát. Trong đoạn thời gian bị phong bế, tâm tư của lão cũng có chỗ dao động. Mà trận luận đạo giới này mặc dù mới chỉ trải qua 2 khâu, nhưng đến bây giờ mặc kệ phái chủ Dị Tiên Lưu nói gì, dường như cũng không còn sức thuyết phục nữa. Phủ chủ Thái Học cũng thở dài, đảo mắt quét qua mọi người. Vừa định mở miệng nhưng đột nhiên từ trong đám đông bỗng truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Người bất chính, ngôn từ tất nhiên bất chính, phương pháp bất chính, lưu phái cũng bất chính. Giọng nói Hứa Thanh vang vọng khắp 4 phía, dưới sự chú ý và ngạc nhiên của các học trò xung quanh, hắn cất bước đi lên không trung. Sự xuất hiện đột ngột của hắn lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả các học sinh Thái Học. Các thế lực bên ngoài cũng vậy, Nhân Hoàng đang nhắm mắt cũng mở mắt ra. Theo từng đạo thần niệm khóa chặt, từng ánh mắt nóng nhìn, Hứa Thanh đi chậm, trong sự chú ý của vạn người, bước đi đến đạo đài của Dị Tiên Lưu, trở thành người tu sĩ thứ 2 trên đạo đài Dị Tiên Lưu. Phái chủ Dị Tiên Lưu thở gấp nhìn Hứa Thanh, hơi ngạc nhiên, cũng không hiểu. Tự nhiên lão cũng biết người học sinh trước mắt, nhưng cũng chính vì biết nên cảm giác lạ lẫm đến từ trên người đối phương lại càng mãnh liệt. Lão không thể tin rằng người đệ tử gọi là Huyền Lôi Tử lại đi ra vào lúc này. Nói ra những lời như thế, tất cả mọi thứ đều khiến lão hơi hoảng. Cuối cùng, lão cảm giác hoảng hốt biến thành nồng đậm chờ mong và ngờ ngợ. Về phần Hứa Thanh đang đứng trên đạo đài của Dị Tiên Lưu, dưới ánh mắt bình tĩnh nhìn về đạo đài màu đen của Dung Thần Lưu, quét mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Thất Hoàng Tử. Hai mắt phái chủ Dung Thần Lưu co rụt lại, ngóng nhìn Hứa Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Mà Thất Hoàng Tử, mặc dù không cảm thấy quen, nhưng theo ánh mắt của Hứa Thanh quét qua, trong lòng gã bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong tối tăm, ảnh hưởng tới tâm thần của gã. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng của Hứa Thanh. Về việc đạo chủng Dị Tiên Lưu, hôm nay ta mượn nơi đây, mời các học sinh Thái Học và Nhân Hoàng cùng nhau chứng kiến. Hứa Thanh từ từ mở miệng, giơ tay phải lên, bóp nhẹ khối ngọc giản trong tay. Bên trong ngọc giản lập tức phát ra từng đạo ánh sáng, giữa những tia sáng này đan lại với nhau, phác họa ra một bức tranh sống động ở giữa không trung. Trong tấm hình là một chỗ mật thất tu hành, một người đang ngồi tu luyện ngay đó. Người này chính là Thất Hoàng Tử. Đột nhiên xung quanh gã nổi lên một lượng lớn linh hồn của nhân tộc, số lượng rất nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Trong đó có già, có trẻ, có nam, có nữ, tuyệt đại đa số là phàm nhân. Bọn họ đang kêu gào khóc lóc và cầu xin tha thứ. Nhưng sắc mặt của Thất Hoàng Tử rất bình tĩnh, không có bất cứ một tia thương xót nào, há mồm hút những linh hồn đồng bào đó vào trong miệng. Trong lúc chậm rãi nhấm nuốt, trên người gã tràn ra pháp thuật của Dung Thần Lưu, dùng hồn của nhân tộc để xua tan bình cảnh Dung Thần, khiến cho bản thân có thể nhanh chóng dung nhập càng thêm nhiều vật liệu thần hơn nữa. Quá trình đó càng có chỗ tốt cực lớn với gã, vì vậy trong nháy mắt, gã lộ ra một tia sảng khoái khẽ lóe lên, rồi lập tức biến mất. So với linh hồn nhân tộc khóc lóc tuyệt vọng xung quanh, một màn trên quả thực khiến người ta nhìn mà phẫn nộ. Mà khối ngọc giản này cũng không phải là vật tầm thường. Nó không chỉ có thể lạc ấn hình ảnh, ngay cả khí tức cũng đều có thể lưu lại, chịu được bất kỳ phương pháp nào đi nghiệm chứng. Cũng chính bởi vì như vậy, sự tà ác của cảnh tượng trên càng không thể tưởng tượng. Tâm thần của toàn bộ tu sĩ, học sinh Thái Học nổ vang, trong mắt mỗi người đều xuất hiện tơ máu, nộ ý cấp tốc tăng lên, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Thế lực khắp các nơi bên ngoài cũng đều xôn xao. Nếu việc này thực sự là do Thất Hoàng Tử gây ra, vậy mức độ ác liệt của nó càng tăng mạnh hơn nữa. Sắc mặt của Nhân Hoàng đồng dạng trở nên âm trầm, một cỗ cảm giác lạnh như băng lan tràn ra từ trên người của gã, nháy mắt bao trùm toàn bộ hoàng đô. Trong khoảnh khắc, bầu trời bên ngoài trở nên tối tăm, từng đạo sấm sét nổ vang khắp thế gian. Mà chỗ Thất Hoàng Tử, thân thể của gã run lên một cái, nhưng vẫn cố gắng duy trì thần sắc không thay đổi, đứng dậy, bình tĩnh mở miệng. Phụ hoàng, cảnh tượng này là giả, có người cố ý hãm hại ta. ta có thể đi tới Vấn Tiên Trung để tự chứng nhận cảnh tượng trước mắt trong bức tranh không phải là ta. Thất hoàng tử ngoài mặt trấn định, nhưng trong trái tim đang run rẩy. Dù cho lúc gã ở Phong Hải quận tiêu sái tự nhiên thế nào, nhưng sau khi trở về hoàng đô, đứng trước mặt nhân hoàng, sợ hãi, hoảng loạn, vẫn cứ chiếm cứ toàn bộ tâm thần như cũ. Nhưng nếu như Hứa Thanh lựa chọn xuất hiện vào lúc này, tự nhiên sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Vì vậy, vẫy tay một cái, một tên học sinh bị ảnh tử ký sinh bỗng nhiên xuất hiện. Ngay một khắc vừa xuất hiện, không đợi đối phương mở miệng, Hứa Thanh giơ tay đập vào trán gã. Cảnh tượng trong trí nhớ của gã ngay lập tức hình thành giữa không trung. Hết thảy mọi thứ trong ngôi nhà dân ngày hôm đó xuất hiện trong mắt mọi người. Phong bạo lại nổi lên. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, trong cơn bão đang nổ vang, hắn nóng nhìn phái chủ Dung Thần Lưu đồng dạng đang nhìn mình. Là ai đang đầu độc đồng tộc? Là ai đang thôn phệ hồn nhân tộc? Là ai đang hùng hồn luận đạo? Giọng nói trầm thấp của Hứa Thanh truyền ra, ba câu rung động thiên địa. Giờ phút này phái chủ Dị Thiên Lưu phía sau lưng hắn đang kích động vô cùng. Còn phái chủ Dung Thần Lưu, lão nhìn Hứa Thanh thật sâu trầm mặc. Về phần thất hoàng tử, gã nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, thân thể nhoáng một cái, đã bay đến không trung, quỳ gối xuống trước mặt nhân hoàng trên bầu trời, mở miệng hô to. Phụ hoàng, cảnh tượng đó là có người hãm hại ta, xin phụ hoàng cho ta một cơ hội tự chứng minh, ta có thể chứng minh tất cả dưới Vấn Tiên Chuông. Trên trời, nhân hoàng trong hoàng cung hừ lạnh nhìn thất hoàng tử trầm thấp mở miệng. Có thể. Bình thường thì thanh âm của nhân hoàng chính là thánh chỉ. Từ trước tới giờ, lời của gã luôn là định số. Nhưng hôm nay không giống như mọi khi. Hứa Thanh bước ra một bước, giọng nói vang vọng. Không cần, thay vì vấn chuông, không bằng vấn kiếm. Trong lúc nói, Hứa Thanh giơ tay phải chỉ về bầu trời. Kiếm đế! Hai chữ kiếm đế vang vọng khắp bát phương, truyền thẳng tới trời cao. Bầu trời thái học rung chuyển, từng đám mây nổ tung, tản ra bốn phía, hóa thành từng vòng sóng chấn động mắt thường có thể thấy được. Uy thế kinh thiên động địa, càng có một cỗ uy áp tối thượng truyền đến từ hư vô, trở thành cơn bão vô hình, chấn áp toàn bộ thái học. Nơi nó đi ngang qua, toàn bộ những tòa tháp trắng trong thái học đều rung lắc, không gian rung chuyển. Tất cả những học sinh nhao nhao chấn kinh, ánh mắt mọi người đều bị một thân hình mặc trang phục không khác gì mình trên đạo đài màu trắng thu hút. Lúc này, một người trên vạn người, vạn chúng chú mục ở dưới. Hắn vừa nói là kiếm đế, thân phận của người này... Trong nội tâm học sinh thái học giống như đang có sấm sét nổ vang, đáy lòng của các thế lực khắp các nơi bên ngoài cũng cuộn trào. Trong mắt phái chủ Dị Thiên Lưu càng lộ ra vẻ không thể tin. Ban đầu lão vốn tưởng rằng Huyền Lôi Tử có thể là vị tiền bối ẩn giật đó. Nhưng sự tình phát triển khiến lão hơi cảm thấy mơ hồ. Đối phương dường như không phải vị tiền bối đó, nhưng thân phận của hắn vẫn làm người ta chấn động như cũ. Đúng là hắn, thế mà lại tuyển được hắn gia nhập vào Dị Tiên Lưu. Lúc này trong lòng phái chủ Dị Tiên Lưu không biết là kinh ngạc hay là vui mừng nữa. Mặc dù đối phương không phải là người mà lão nghĩ, nhưng thân phận của hắn đủ để khiến nội tâm của lão không ngừng cuộn trào, không tự chủ được mà nhìn qua. Trên đạo đài, Hứa Thanh đứng thẳng. Hắn một bộ quần áo dài màu trắng, một chiếc mặt nạ học sinh cùng màu. Bộ dáng của hắn không chút khác biệt với tất cả học sinh trong thái học. Cùng một trang phục, cùng một khí tức, dưới quy tắc đặc biệt của thái học, lúc đầu nhìn qua rất khó có thể thấy được sự khác biệt. Nhưng đôi khi trang phục giống nhau, mặc trên người khác nhau, kết quả sẽ không giống nhau. Đặc biệt trong một số nơi, sự khác biệt này sẽ được phóng đại vô tận. Như bây giờ chính là như vậy. Nhưng người bên ngoài cảm thấy thế nào, Hứa Thanh không quan tâm. Bây giờ trong ý niệm của hắn chỉ có một chữ, giết. Hắn đã muốn giết thất hoàng tử từ rất lâu rồi. Từ lúc còn ở Phong Hải quận, đối phương cố ý đến muộn vì độc chiếm chiến công mà ép chết cựu cung chủ. Khi đó sát niệm của Hứa Thanh đã được gieo xuống. Nhưng lúc đó hắn không làm được, mà bây giờ đã không giống lúc trước. Hiện giờ trong mắt của hắn mang theo uy nghi. Uy nghi này như thiên đạo, càng chứa đựng ý chí của nhân tộc, lạnh lùng nhìn về thất hoàng tử. Lúc này, hắn đứng ở vị trí cao. Mặc dù thất hoàng tử đứng giữa không trung, nhưng vẫn là vị trí thấp hơn. Nhiều khi, thời gian trôi qua trong năm tháng sẽ có một loại mị lực rất độc đáo. Bởi vì trong từng ngày, từng năm chảy xuôi, nhân sinh cũng theo đó biến hóa, dẫn đến địa vị từng người biến chuyển. Lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy Thất Hoàng Tử, đối phương cưỡi kim long xuất hiện trên bầu trời. Bốn phía thiên quân vạn mã giống như mặt trời đi đến trên biên giới chiến trường Phong Hải Quận. Lần thứ hai là ở quận đô Phong Hải Quận, đối phương được bao quanh bởi một nhóm tu sĩ, khí độ oai phong, vạn dân bốn phía triều bái, thu hút mọi sự chú ý. Lúc đó Hứa Thanh ở trong tàn quân bên ngoài đô thành, cùng so sánh với đối phương, quả thực giống như là bùn và mây vậy. Thất Hoàng Tử là mây trên trời, còn Hứa Thanh là bùn dưới đất, không ai quan tâm. Tiếp theo lần thứ ba và lần thứ tư cũng đều như vậy. Cho đến khi Hứa Thanh trở về từ Tế Nguyệt Đại Vực, mọi thứ bắt đầu thay đổi, mà hôm nay càng là hoàn toàn đảo ngược. Đây chính là mị lực của thời gian. Đó cũng là căn nguyên tư duyên mà tất cả mọi người đều khát khao, cũng là những gì Hứa Thanh cố gắng phấn đấu đạt được sau cả chặng đường dài. Trước đây là Hứa Thanh, không phải là mây, nhưng hôm nay cổ Việt Trương Ngạn là bùn. Cảm giác tương tự cũng xuất hiện trong lòng của Thất Hoàng Tử. Gã không còn duy trì sự trấn định của mình nữa, chớp mắt sụp đổ, thần sắc biến hóa kịch liệt. Trong mắt gã, người phản bác phụ hoàng trên đạo đài, hình bóng của hắn cao cao tại thượng như mặt trời đỏ rực hừng hực khí thế, so sánh cùng hắn thì mình chỉ như cát sỏi vậy. Cảm giác này biến thành sự run rẩy và phức tạp trước đó chưa từng có, nổ tung trong tâm hồn của gã, lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt của gã nhìn Hứa Thanh, xuất hiện vẻ tức giận cùng một chút điên cuồng. Ngươi là Hứa Thanh! Thất Hoàng Tử dùng một giọng khàn khàn mở miệng nói ra từng chữ một. Cảnh tượng xuất hiện nơi đây sớm đã làm danh tính của Hứa Thanh bại lộ trong lòng tất cả mọi người đang theo dõi. Mà câu nói của Thất Hoàng Tử cũng hoàn toàn vạch trần danh tính của Hứa Thanh. Trong một thời gian ngắn, không khí của tất cả Thái Học và Hoàng Đô đều trở nên nặng nề đến cực điểm. Bởi vì Hứa Thanh không phải người thường. Hiện giờ hắn không chỉ là vực tôn duy nhất của nhân tộc, mà còn mang trên mình đế kiếm. Sự tồn tại của đế kiếm đến từ một ý nghĩa nào đó cho phép hắn trực tiếp có đủ tư cách để phản bác nhân hoàng. Nhưng có tư cách và dám chân chính thực hiện là hai việc khác nhau. Mà hiển nhiên Hứa Thanh dám làm như vậy. Hắn cũng thực sự có tư cách để nói ra tám chữ thay vì vấn chuông không bằng vấn kiếm. Đặc biệt là bây giờ trong mắt của hắn, uy nghi đã dần biến thành ánh sáng màu vàng, lan tỏa ra bốn phương. Không chỉ có ánh sáng trong mắt, mà còn có thêm càng nhiều ánh sáng vàng bắn ra từ từng chùm trong người Hứa Thanh. Trong nháy mắt, có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn tia sáng màu vàng bao phủ quanh người Hứa Thanh, hóa thành biển ánh sáng. Giữa ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong mắt chăm chú của hàng vạn người, một thanh đại kiếm huyễn hóa ra sau lưng Hứa Thanh. Từ nhìn từ xa, mặt ngoài của thanh kiếm này cũng có màu đồng xanh, bên trên khắc hồi văn, phong cách cổ xưa, sâu xa, đồng thời còn ẩn chứa sự bá đạo và tối cao. Còn có cảm giác khai thiên tích địa lộ ra khí thế cao quý tối thượng, khiến cho người ta kinh hãi. Thái học rung lắc, đạo đài vỡ vụn, toàn bộ mọi người đều thấy không khỏi kinh hãi. Càng có vô số khí tức của nhân tộc hóa thành mây ngũ sắc, hội tụ tới trên bầu trời của Hoàng Đô. Đại điện nổ vang liên tục, chúng sinh trong Hoàng Đô không khỏi xuất hiện ý niệm cúng bái. Đây là kiếm của tộc đạo. Đây là kiếm của ý chí nhân tộc. Đây là kiếm của truyền thừa nhân tộc. Đây là đế kiếm. Trong một khoảng thời gian ngắn, học sinh trong Thái học đều hô hấp trở nên dồn dập, theo bản năng quỳ lại đế kiếm. Ngay cả cao tầng của Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen, tâm thần bọn họ cũng đều cuộn trào và lựa chọn cúi đầu trước đế kiếm. Nhân hoàng im lặng ngóng nhìn Hứa Thanh, không nói một lời. Còn Thất Hoàng Tử, gã biết Hứa Thanh vẫn luôn muốn giết mình, giống như mình từng giây từng phút đều muốn giết chết đối phương. Nhưng theo từng sự kiện xuất hiện, gã rất khó có thể chiếm được ưu thế. Vì vậy chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp, chờ đợi một cơ hội. Nhưng bây giờ gã còn chưa đợi được đến cơ hội đối phương đã tới chất vấn. Mà chuyện hôm nay khiến cảm giác sinh ra từ trong lòng của gã giống như hóa thành sấm sét, không ngừng gầm rú, cuối cùng biến thành một tiếng gầm gừ trầm thấp. Hứa Thanh, người sao dám lấy đế kiếm ra sử dụng cho mục đích của riêng mình? Nói xong, thất hoàng tử nhìn về nhân hoàng. Trên bầu trời xa xa, trong mắt lộ ra vẻ quấn quýt. Ánh mắt đầy kính yêu và ngưỡng mộ, khiến cho hai mắt nhân hoàng lộ ra chút gợn sóng. Phụ hoàng, Hải Nhi thân là hoàng tử, từ nhỏ đã chứng kiến nhân tộc chúng ta suy tàn, chứng kiến phụ hoàng vất vả, thấy hàng vạn người khổ sở, trong lòng cũng có đau buồn, đã thề sẽ cống hiến cả đời cho sự khôi phục của nhân tộc chúng ta. Vì thế, Hải Nhi lựa chọn cứu viện Phong Hải quận, lập công mở rộng lãnh thổ cho nhân tộc, mà sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của ngài, Hải Nhi thời khắc luôn ghi nhớ, làm sao có thể làm ra sự tình không bằng xúc sinh đó được. Người trong cảnh tượng không phải Hải Nhi. Giọng nói tràn đầy bi thương của thất hoàng tử vang vọng khắp nơi. Gợn sóng trong mắt nhân hoàng cũng đậm thêm chút, mặc dù chưa mở miệng, nhưng uy áp từ gã đã hóa thành ý nghĩa áp chế bao trùm cả thái học. Gã là nhân hoàng, nhưng cũng là một người phụ thân. Mặc dù thân phận phía sau đã bị đè xuống, trở nên rất nhạt nhòa, nhưng bây giờ có người muốn giết nhi tử ngay trước mặt của gã, thân phận phụ thân khiến gã rất khó có thể bình tĩnh. Mấy vị thiên vương dưới trướng cũng đều nhìn nhau, cuối cùng ngóng nhìn chăm chú tới Hứa Thanh. Tâm hồn của toàn bộ học sinh thái học cũng dao động. Nội tâm của thế lực khắp các nơi trong hoàng đô cũng đều ngưng trọng. Chuyện hôm nay quá lớn, mà lời nói của thất hoàng tử cũng hoàn toàn có đạo lý của nó. Nhưng, ngay khi suy nghĩ của mọi người đang rung chuyển, giọng nói lạnh lùng như rét đậm phủ xuống. Ồn nào! Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vừa ra, trong mây mù trên màn trời rõ ràng xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Mỗi đạo thân ảnh đều mênh mông kinh người, thân phận bọn họ càng thêm khiến cho người ta tôn kính. Đó là liệt tổ liệt tông, tiên hiền của nhân tộc. Giờ phút này toàn bộ được huyễn hóa ra ngài, mà sự xuất hiện của bọn họ cũng đã tạo thành chấn động trong thái học. Nội tâm của thế lực khắp các nơi bên ngoài lại một lần nữa xuất hiện gợn sóng, cùng nghiền nát chất vấn của thất hoàng tử. Đây chẳng phải là tự ý sử dụng đế kiếm. Đây là vận khí nhân loại được tăng cường, tiên hiền làm chứng, hóa thành tộc đạo. Hứa Thanh ngẩng đầu hành đế với chư vị tiên hiền trên bầu trời. Hôm nay Hứa Thanh mời các vị tiên hiền nhân tộc chúng ta làm chứng, định tội nhi tử thứ bảy của Huyền Chiến Nhân Hoàng, Cổ Việt Trường Ngạn. Ánh mắt của Hứa Thanh lướt qua rơi trên người thất hoàng tử, cuối cùng xuất hiện thần sắc hoảng sợ, mở miệng nói. Cổ Việt Trương Ngạn, ngươi cộng 4 tội. Tội thứ nhất, câu kết Trúc Chiếu, cùng với Trúc Chiếu với Thánh Lan từng là kẻ thù. Đây là tử tội. Lời nói của Hứa Thanh vừa ra, đế kiếm phía sau phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, tiếng kiếm vang vọng khắp cửu tiêu, rung chuyển trời đất. Tội thứ hai, để giành công lao nên cố ý tới chậm, khiến cho cung chủ chấp kiếm cung của Phong Hải quận Khổng Lượng Tu bỏ mình. Ngồi nhìn hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ Phong Hải quận chết oan, chỉ để tạo dựng danh tiếng của mình. Đây là tử tội. Đế kiếm rung động mãnh liệt, tiếng kiếm vang càng lớn hơn, thân kiếm chấn động mãnh liệt, bên trong truyền ra một luồng khí tức ngập trời. Tội thứ ba, tham gia mưu giết chết quận trưởng Phong Hải quận. Đây là tử tội. Đế kiếm nổ vang, trực tiếp bay lên trời. Ở giữa trời đất, đầu kiếm chỉ về thất hoàng tử, vô số khí vận được tăng cường, vô số hào quang tràn nhập, trong lòng nhanh chóng tích tụ một cỗ sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Tội thứ tư, để tu luyện tà thuật dung thần, thôn phệ linh hồn nhân tộc, khiến cho người người phẫn nộ, đây là tử tội. Lời của Hứa Thanh vừa nói xong, ánh mắt tràn nhập sát cơ giơ tay chỉ vào thất hoàng tử đang run rẩy, mở miệng nói nhẹ. Xin đế kiếm, chém kẻ tội đồ này. Một khắc lời nói của Hứa Thanh truyền ra, đế kiếm giữa không trung phát ra sức mạnh tối thượng. Bầu trời trở thành màu vàng, đại địa liên tục mọc lên từng tòa đại điện hư ảo. Bên trong càng hiện ra thân ảnh của chấp kiếm đại đế, ngóng nhìn phía này. Đế kiếm khẽ động, chém về phía thất hoàng tử. Kiếm uy ngập trời, khí thế vô biên, có thể nuốt sơn thôn hà, những nơi đi qua hư vô nổ tung. Kiếm này ẩn chứa linh hồn của nhân tộc, chứa muôn đời tang thương, không thể đỡ, cũng không ai có thể cản. Thất hoàng tử hoảng sợ đến cực điểm, cấp tốc phóng về nhân hoàng, trong miệng càng truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng. Phụ hoàng! Lời gã cứ thế đứt đoạn ở đây. Đế kiếm với sức mạnh trảm thiên quét qua trên người gã, thất hoàng tử không có tư cách chống cự, cũng không có khả năng tránh thoát. Sau một chém, cơ thể của gã rung chuyển mạnh mẽ, hai tay tan vỡ, hai chân vỡ vụn, thân hình nổ tung. Trong mắt còn sót lại một thoáng không cam lòng và hoảng sợ, theo phần đầu bị nghiền nát tan biến khỏi thế gian, trở thành tro bay. Linh hồn của gã cũng không thoát khỏi hạo kiếp, trực tiếp sụp đổ, thân hình câu diệt, hồn phi phách tán. Vào thời khắc này, đạo mà gã tu luyện cả đời cũng biến thành hư ảo. Huyết mạch hoàng tộc trên người cũng không thể giúp gã trì hoãn chút nào. Đế kiếm, hoàng cũng có thể thém, huống chi là hoàng tử. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 231 của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.